Thú sủng huyết huyết, chương 27, nhị hóa hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong nhà lén lút nhìn ra, vị đại gia nào đó vẻ mặt rất gian manh, không chút kiêng dè nhìn xem thú nhân nào đó nghênh ngang lên xe thú rời đi. Sau đó bản thân cũng nghênh ngang đi ra. Có điều, ta phỉ nhổ vào, không có việc gì cũng khóa cửa chính làm gì. Muốn đem gia sản của nhà ngươi đối đãi như quốc khố à? Thanh niên thanh tú vẻ mặt buồn bực, hung hăng đá vài cái vào cánh cửa. Đá đá, cào cào vài cái kêu to. Hít hít cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Cái mũi của kẻ trộm nào đó lập tức ngửi được mùi thơm mỹ vị. Phải biết rằng, lúc trước y là chuyên gia ăn hàng. Bây giờ không gặp người nào quen. À không, phải là không quen thú nhân nào. Cuộc sống trong nhà y chỉ có thú nhân bá đạo, lãnh khốc, ngu ngốc, hoàn toàn không biết Vu Mã nhà mình có bao nhiêu sở thích như vậy. Y đáng thương xuất hiện tại địa phương quỷ quái này, thức ăn thì không thể ăn nổi, đã thế mỗi ngày còn bị cái tên dã thú hung tàn nhà y ăn sạch sành sanh. Bên ngoài nhìn thì là yêu chiều, sủng nịnh vô cùng. Bên trong thì liền biến thành dã thú, hung tàn muốn chết, cuối cùng không muốn cùng Hắc Vũ chết tiệt kia một chỗ. Y muốn dụ dỗ bé con bỏ đi cùng. Bé con thật là đáng yêu nha. Có điều y hiện tại nghĩ ra là phải đi vào bằng cách nào dây. Phòng ốc ở đại lục Mia cửa rất cao lớn. Thanh niên thanh tú suy tư một lát, cuối cùng đi tới hậu viện nhà Lôi Nặc. Vụt vụt trèo lên một cây cổ thụ, ngẩng cổ nhìn vào bên trong, nhìn vào liền thấy một màn, lập tức hít vào một luồng không khí. Cái gì chứ, không cần phải quá lên như thế được không? Một cái phòng ngủ nhìn như phòng cưới, thật không thể nhìn ra bề ngoài Lôi Nặc mặt than mà lại có sở thích như vậy. Có điều nhìn những đồ trang sức tinh tế kia cũng khiến thanh niên thanh tú nội tâm tuôn ra vài phần hâm mộ. Cho dù người ta có xa hoa, điệu đàng thế nào, cũng tốt hơn so với cái tên hung tàn nhà y, không nhìn thấy bé con kia. Thoáng có chút thất vọng, có điều khi y nhìn thấy Lôi Nặc một mình đi ra, có lẽ nhóc con kia còn ở bên trong. Nghĩ vậy, Vương Vũ Thần liền trở nên dũng cảm hơn, gạt đi nước mắt sắp chảy ra. Y cuối cùng cũng tìm được đồng bạn. Y không phải chỉ có một mình. Nhìn cửa sổ cao hơn ba thước kia, Vương Vũ Thần lần nữa cho lệ chảy. Y bối rối tìm kiếm xung quanh sân nhà Lôi Nặc một sợi dây thừng, kéo kéo thử lực, nhìn đến cửa sổ trên cao một cái, y cảm thấy chắc là dùng được. Mặc dù là lần đầu tiên. 1, 2, 3, quăng ra, nhị hóa, bí, có nghĩa là kẻ tinh danh. Bốc đồng, nào đó ra sức hô to một tiếng. Xem bản thiếu gia ra tay đây. Đinh, thành công, nhị hóa nào đó kêu một tiếng lấy tinh thần. Sau đó nhanh chóng leo lên dây thừng. Rốt cục cũng leo lên đến nơi. Ngồi trên bệ cửa sổ, nhị hóa nào đó tâm tình hưng phấn, lau mồ hôi, vô cùng mừng rỡ nhìn chằm chằm vào sắc vàng lấp lánh trong phòng ngủ. Hận thời khắc này không thể cứ thế dừng lại. Thật muốn lấy những viên đá quý này. Trân châu quá, đều chói lóa, đều xa xỉ. Thật CMN có tiền. Nhìn một lúc, nhị hóa rốt cục nhìn thấy bé con đang ngủ say. Bé con nằm gọn một góc giường lớn, ngọt ngào say ngủ, miệng chép chép, khóe miệng còn có thứ chất lỏng thật khả nghi. Bên cạnh giống như có thứ gì đó phồng lên. Mùi thơm kia hình như phát ra từ đó. Thanh niên thanh tú bước từng bước nhẹ nhàng, nhấc lên một góc chăn, nước miếng lập tức chảy ra. Thằng nhóc con này, thì ra là Tử Hải Bối y rất muốn ăn. Lần trước đi vào trong thành cùng tên khốn Hắc Vũ kia, thì thấy thứ này, lúc ấy y muốn ăn nhưng mà không được. Tên hỗn đản Hắc Vũ kia nói, không phải cậu muốn ăn chứ? Nếu muốn ăn thì nói với ta liền mua cho cậu. Nghe cái loại giọng điệu đó, động trúng chỗ ngứa của nhị hóa. Lúc ấy y rất có cốt khí nói không ăn. đối với nó một mực nhớ mãi không quên. Lần này thấy được, nghĩ cũng không nghĩ, liền ôm lấy, Tử Hải bối còn vị lạnh của băng đá. Nhị Hóa đưa lên mũi ngửi, mùi vị vẫn còn ngon. Vạn Bung ra, vẻ mặt hạnh phúc xoa xoa tay bắt đầu ăn. Ăn xong còn quệt mồm, sướng, nhưng mà hơi ít, thấy bé còn ngủ. Nhị Hóa nào đó ăn không đủ trong lòng ghen tị. Đi qua, giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Này này, dậy mau, tìm cho ta một ít thức ăn đi. Thừa dịp người kia nhà ngươi không có ở đây. Tìm một chút, ta còn chưa ăn no đâu. Cách chương.